Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, thê tử của ta. Tiết Nhu công chúa, người cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Lăng Phong ôm Tiết Nhu nói rằng, ừ, ta đáp ứng. Tiết Nhu liền hỏi cũng không hỏi là cái gì, liền trực tiếp trả lời. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, ngươi làm sao cũng không hỏi một chút. Nếu như ta nghĩ bán đứng ngươi đây, ngươi dám? Tiết Nhu khẽ kêu một tiếng sau, lại nhẹ nhàng nói rằng, ngươi đã vừa mới đã nói, cả đời cũng sẽ không muốn ta, không cho chơi xấu, sẽ không, ta chỉ muốn cho ngươi sau đó không muốn làm chuyện điên rồ. Tất cả chuyện, ta đều sẽ giải quyết, vô luận như thế nào, đều phải chờ ta trở lại, không muốn tự mình một người quyết định. Lăng Phong nghiêm túc nói rằng, ta biết rồi, sau đó ta nhất định chờ ngươi trở về, lại đi chết. Tiết Nhu khẽ cười nói, mà trong lòng nàng hiện tại đã bị hạnh phúc lấp kín. Nàng có thể cảm nhận được Lăng Phong đối với mình căng thẳng, quan tâm, không muốn dễ dàng nói chết. Lần này coi như lễ cưới thành thì thế nào, ta cũng như thế sẽ đến tiếp, đón ngươi đi. Lăng Phong mềm nhẹ địa nói rằng, trong giọng nói có loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Không muốn, ta sẽ không trở thành thê tử của người khác. Luôn luôn cũng không được. Tiết Nhu rõ ràng Lăng Phong ý tứ của, cũng kinh ngạc hắn không nhìn quy tắc có sẵn tư tưởng. Có điều nếu để cho nàng lại một lần nữa lựa chọn, nàng vẫn là sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Nàng là Lăng Phong, hoàn toàn là người của hắn. Nàng sẽ không để cho chính mình xuất hiện một điểm tì vết. Dù cho lại hơi nhỏ một chút cũng không được. Nếu như vậy, ngươi tại sao còn muốn đáp ứng Lý Thiên Khải? Ngươi cái này thằng nhóc ngốc, biết rõ hắn áp chế chỉ là nói suông, ngươi làm sao sẽ vẫn như thế ngây ngốc đáp ứng hắn? Lăng Phong nhẹ vỗ về Tiết Nhu tóc dài, có chút trách cứ cũng có chút trìu mến địa nói rằng, ta sợ hắn vạn nhất thật sự sẽ làm như vậy sẽ cho ngươi mang đến thống khổ, ta không muốn. Tiết Nhu nói tới chỗ này cười cợt, trong nụ cười có loại nhàn nhạt hạnh phúc. Còn có ta biết ngươi sẽ đến tiếp, đón ta đi, lại như bây giờ. Sự tình lại như Lăng Phong nói tới. Tiết Nhu kỳ thực hoàn toàn có thể không cần để ý tới Lý Thiên Khải uy hiếp. Lý Thiên Khải ở trước đó liền đem Tiết Nhu lừa gạt tiến cung, sau đó đem giam lỏng, sau đó lấy người nhà họ Long tính mạng đến áp chế Tiết Nhu. Đồng thời không cho Tiết Nhu cùng Long Tiệt đảng nhân tiếp xúc, làm cho nàng không cách nào hiểu rõ tình huống, không cách nào biết Long Tiệt đảng nhân hoàn toàn không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Lấy Tiết Nhu thông minh, nàng biết Lý Thiên Khải không dám đối với Long Tiệt đảng nhân động thủ. Thế nhưng nàng nhưng sợ vạn nhất Lý Thiên Khải đã phát điên, sẽ làm ra một ít điên cuồng sự tình, đối với Long Tiệt đảng nhân làm ra thương tổn. Mà như vậy, sẽ làm Lăng Phong bị thương tổn. Trong lòng, vì không cho tình huống như thế xuất hiện, không cho Lăng Phong chịu đến một chút thương tổn, Tiết Nhu cứ như vậy ngây ngốc đáp ứng xuất giá pháp đặc. Quả nhiên là luyến ái bên trong nữ nhân sẽ thay đổi rất ngu rất ngu. Đặc biệt là cùng người yêu chuyện có liên quan đến, sẽ dùng rất ngu phương thức đi xử lý. Đương nhiên trong lúc này cũng có nàng đối với Lăng Phong tự tin. Nàng tin tưởng Lăng Phong nhất định sẽ ở nàng lễ cưới trước đưa nàng tiếp đón đi, coi như hậu quả làm sao, coi như đắc tội hai đại đế quốc cũng giống vậy, hắn nhất định sẽ đến. Sự thực chứng minh niềm tin của nàng là đúng, Lăng Phong căn bản cũng không sẽ suy xét pháp đặc có thể hay không tức giận. Có phải là ở đây mai phục dưới thiên quân vạn mã, hắn đều như thế trực tiếp lại đây đem người tiếp đón đi. Lý Thiên Khải đem Tiết Nhu xuất giá, ngoại trừ muốn cùng pháp đặc giao hảo bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu, vì động viên hoàng đế. Nếu như hiện tại công chúa bên trong lại có người có chuyện, hay là bởi vì chính mình có chuyện, thì có khả năng kích thích đến hoàng đế. Hiện tại hắn địa vị còn không phải rất ổn, nếu như hoàng đế dao động nói, hắn vậy thì sẽ bị đánh về nguyên hình. Và lại Lý Thiên Khải đã quyết định quyết tâm đi tiến công Hắc Thạch Sơn, đương nhiên sẽ không để Tiết Nhu lại chờ ở bên trong. Không phải vậy vạn nhất có tổn thương gì. Sự tình thì khó rồi. Thằng nhóc ngốc. Lăng Phong trong lòng xuất hiện một loại khó có thể dùng lời nói biểu đạt cảm xúc. Ôm Tuyết Nhu hai tay càng chặt. Một cô gái toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Đồng thời còn nguyện ý như vậy hy sinh. Nhân sinh đến đây. Còn cầu mong gì a? Ngốc liền ngốc. Nếu không, như thế nào biết ngươi sốt sắng như vậy ta? Tiết Nhu cười nói. Làm cho nàng lại tuyển một lần nói. Nàng vẫn là như thế. Như vậy để hắn căng thẳng cũng tốt. Thật thích cái cảm giác này. Long Thiên, hôn ta được không? Tiết Nhu ngẩng mặt cười. Nhẹ nhàng nói rằng, Lăng Phong không nói gì, mà là dùng hành động đến biểu thị. Cúi đầu hướng về Tiết Nhu tấm kia gần ngay trước mắt mặt hồng hào khuôn mặt tiếp cận. Bốn môi thật chặt dính vào cùng nhau. Thời khắc này thời gian phảng phất lại một lần đình chỉ. Làm cho, này hôn nhau hai người mà đình chỉ. Hai người hai màu trắng đen y vật ở trong gió bồng bềnh. Tóc dài tung bay, hình thành một bộ tươi đẹp như mộng huyễn một loại hình ảnh. A, chấm ngoặc kép, hiện trường bị hai người hành vi mà kinh ngạc đến trợn mắt ngoác mồm. Lại đây sau một hồi lâu mới phản ứng được. Các ngươi cũng quá không nhìn chúng ta tồn tại đi. Chẳng lẽ không biết các ngươi hiện tại vị trí nơi nào? Mà vị trí hoàn cảnh lại là làm sao? Ở Pháp Đặc Hoàng đế chuẩn bị hành động thời điểm, Ngải Vi Nhi đã trước một bước bọn họ mà đi. Đi tới Lăng Phong cùng Tiết Nhu bên người. Lẳng lặng nhìn hai người. Phải đợi bọn hắn kết thúc lần này nụ hôn dài. Bởi vì nàng không muốn đi phá hoại. Có điều, bởi động tác của nàng gây nên những người khác nghi hoặc. Đều không rõ ràng nàng phải làm gì. Xem lễ những người kia, còn tưởng rằng Ngải Vi Nhi muốn đi giáo huấn Lăng Phong. Bởi vì Lăng Phong lần trước chính là ở đây phá hoại hôn lễ của nàng. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ không đúng. Ngải Vi Nhi công chúa là có tên thể kém nhiều bệnh. Căn bổn không có bất kỳ sức mạnh có thể giáo huấn Lăng Phong. Duy nhất có thể giải thích là nàng đã quên cái này. Chỉ biết là muốn đi giáo huấn hắn. Rời môi. Lăng Phong ngẩng đầu lên, cũng nhìn sang một bên Ngải Vi Nhi. Hắn vừa cũng đã cảm giác được nàng tiếp cận, có điều biết nàng không có ác ý, đồng thời cũng biết nàng không uy hiếp được chính mình. Hắn đối với Ngải Vi Nhi tình trạng cơ thể vẫn tương đối hiểu rõ. Ở Bỉ Mông Thành thời điểm, Ngải Vi Nhi liền thường thể lực không chống đỡ nổi. Có lúc còn sinh chút ít bệnh, Lăng Phong cũng cho nàng nhìn một chút. Phát hiện nàng là trời sinh thể yếu, tinh thần lực cũng kém. Ngày kia tuy rằng có thể bổ cứu, có điều nhưng vĩnh viễn không cách nào học tập đấu khí cùng ma pháp. Lăng Phong, đã lâu không gặp, người vẫn tốt chứ? Ngải Vi Nhi thấy Lăng Phong nhìn mình, liền mỉm cười nói, Ngải Vi Nhi công chúa, ta rất khỏe, là có đoạn thời gian không có thấy. Thân thể của ngươi thế nào? Lăng Phong cười cợt. Lễ phép hỏi, so với trước đây tốt lắm rồi, này còn nhờ vào ngươi thuốc. Ngải Vi Nhi trả lời, ở Lăng Phong Bỉ Mông Thành thời điểm, Lăng Phong đã cho Ngải Vi Nhi một ít thuốc, làm cho nàng mỗi ngày ăn một viên, có thể thích hợp khôi phục thân thể của nàng tình hình. Không đến nỗi giống như trước động một chút là sinh bệnh. Ngải Vi Nhi, ngươi nói cái gì? Hắn cho ngươi thuốc. Không trách ngươi gần đây thân thể thật nhiều như vậy. Cũng không có thường sinh bệnh. Hóa ra là như vậy. Pháp Đặc Hoàng đế chạy tới phụ cận. Nghe được Ngải Vi Nhi sau khi. Liền cảm thấy một trận kinh dị. Rất rõ ràng. Ngải Vi Nhi không có đem chuyện này nói cho những người khác. Cho tới nguyên nhân cũng chỉ có hỏi nàng chính mình. Đồng thời. Kiệt khác. Lai Kiệt mấy người cũng như thế tới gần Lăng Phong. Cũng đưa hắn vây vào giữa. Nha, hoàng thượng, vương gia, nhị vương tử, các ngươi khỏe. Thật không tiện, ta lại tới vớt. Có điều yên tâm, ta lập tức sẽ đi rồi. Lăng Phong cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này này, bây giờ là đến hữu hảo phỏng vấn sao? Ngươi nói đến cũng quá đơn giản đi. Ngươi lần trước phá hoại lễ cưới không nói. Hiện tại lại đây phá hoại. Hơn nữa lần này càng điều kỳ quái. trực tiếp coi như nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp cùng cô dâu tình trạng ý thiếp, đồng thời còn tiến hành hôn môi. Hiện tại chuyện này giải quyết thế nào? Ta muốn lưu ngươi hạ xuống thương lượng một chút. Long nhị công tử, không cần vội vã như vậy đi. Ngày hôm nay chúng ta coi một cái món nợ. Lần trước cùng lần này đều cùng tính một lượt đi. Pháp Đặc Hoàng đế cười nói. Không có phát hiện trong giọng nói của hắn có bất kỳ hỏa khí. Món nợ, nha, cái này bất hảo ý tứ. Ta sẽ cho các ngươi bồi thường. Lăng Phong một bộ chân thành địa nói rằng, đích thật là như vậy. Hai lần phá hoại hôn lễ của người khác, hơn nữa còn là vương tử, công chúa lễ cưới, còn có bọn họ đều là bình thường cử hành, không có ép buộc người khác, nói thế nào cũng phải cho ăn lót dạ thường. Là một người người tốt, là không thể như vậy không chịu trách nhiệm tích. Các ngươi cần gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Ạch. Có điều bởi năng lực ta có hạn, các ngươi không muốn đề rất cao yêu cầu, bởi vì ta không làm được. Lăng Phong cuối cùng còn không quên nói bổ sung, bồi thường là bồi thường, có điều xem các ngươi yêu cầu. Giờ công phu sư tử ngoạm, không nhìn, đánh đổi cao, không nhìn, không chỗ tốt, không nhìn, là một người người tốt, muốn song phương hỗ lợi hỗ huệ, phải biết có câu danh ngôn. Chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi. Người tốt tự nhiên không thể chiếm tiện nghi. Vì lẽ đó thì không thể chịu thiệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đầu tiên, hiện tại ngươi không thể đem Tuyết Nhu công chúa mang đi. Buông nàng ra. Những chuyện khác, sau đó chờ lễ cưới sau khi kết thúc lại nói. Pháp Đặc Hoàng đế mở miệng nói. Thật không tiện, yêu cầu này không thể đáp ứng. Tuyết Nhu công chúa đã cùng ta có hôn nhân. Là của ta vợ, các ngươi chậm một bước. Lăng Phong cười nói. Hơn nữa hắn còn cố ý đem âm thanh có thể chuyện bao xa là hơn xa. Toàn bộ quảng trường, thậm chí bên ngoài rất xa người đều nghe được hắn câu nói này. Không ai từng nghĩ tới Lăng Phong sẽ trực tiếp nói Tiết Nhu là của hắn vợ. Hay là đang như vậy trường hợp, vậy thì cho thấy hắn nhất định sẽ mang Tiết Nhu đi. Không có thương lượng, Long Thiên. Tiết Nhu ôm thật chặt Lăng Phong, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, lướt qua nàng tràn ngập hạnh phúc mặt cười. Lăng Phong câu nói này, chính là ở thừa nhận thân phận của nàng, muốn kết hôn nàng làm vợ. Hắn nói ta là vợ hắn, ta là vợ hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.